xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 249, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vì vì, chúng tôi phải đến quầy lương thực để mua lương thực sao? Không cần, viện gia trúc thống nhất mua sắm, đầu tháng các người chỉ cần đến nhà ăn văn phòng mua là được. Trước đây, người nhà đến các quầy lương thực gần đó để mua lương thực, nhưng theo rất nhiều người nhà phản ánh, việc mua lương thực rất khó khăn, mỗi lần mua đều giống như đi đánh giặc, lương thực mua về thì có đủ thứ vấn đề. Cuối cùng, được sự chấp thuận của lãnh đạo, lương thực cho viện trúc gia sau này cũng sẽ được đơn vị mua. Phí điện, nước sẽ được dán trên bảng thông báo của viện gia trúc vào 10 ngày đầu tiên mỗi tháng, chi phí phải nộp tại văn phòng quản lý trước ngày 15 hàng tháng. Phí điện là 2 hào 2 một ký, phí nước là 1 hào 3 một mét khối nước. Nghe nói người nhà của trung đoàn trưởng Lục từ nông thôn tới, sợ cô không biết nên chính ủy vi nêu ra vài điểm. Một số người nhà trước đây không biết về việc này, nghĩ rằng nước miễn phí, nên thỏa sức dùng, khi nộp phí mới phát hiện ra phải trả một khoản phí nước lớn. Viện gia trúc cũng có nhà trẻ, phí giữ trẻ hàng tháng là 3 tệ, nếu cần gửi con đến đó thì chỉ cần đến văn phòng quản lý làm thủ tục là được. Sau khi chính vi giải thích hết những điều cần dặn dò, ông ấy dẫn người đồng chí trẻ tuổi kia đi, Tô Mạt và Tô Đình Khiêm cùng nhau đi đến cửa. Đơn vị có thể giúp con mua lương thực, thật sự bớt đi rất nhiều phiền toái. Tô Đình Khiêm nói, ở đây mua lương thực không dễ, về cơ bản, quầy lương thực chỉ bán lương thực vào những ngày đầu tháng, sau mùng 10 hầu như không có lương thực để bán, người trong tòa nhà công nhân viên mỗi lần mua lương thực đều phải xếp hàng từ rất sớm. Lúc mới đến đây nên bọn họ không biết, nên nghĩ đợi đến sau mùa cao điểm đầu tháng rồi lại đi mua, kết quả là quầy lương thực không bán, may mà trường học có nhà ăn. Sau này, hai người bọn họ không tự nấu ăn nữa, tuy ăn ở nhà ăn đắt hơn nhưng cũng đỡ được rất nhiều việc. Thu dọn xong, Tô Mạt dẫn theo mấy người tới nhà ăn của viện gia trúc. Nhà ăn của viện gia trúc cũng là một căn nhà trệt, diện tích không quá lớn, bây giờ là giờ ăn trưa, lại là chủ nhật nên người cũng khá đông, nhưng đa số đều lấy cặp lồng đóng gói mang về nhà ăn, bên trong không có nhiều người ăn lắm. Ngoại trừ cặp lồng mang theo trên tàu, nhà Tô Mạt thậm chí ngay cả bát đũa còn không có, đương nhiên phải ăn ở đây. Tô Mạt đi mua phiếu ăn trước, cũng giống như nhà ăn ở công xã Hồng Kỳ, nhưng giá đồ ăn đắt hơn một chút. Phiếu ăn ở nhà ăn công xã là 1,50 hào, trong khi ở đây là 1,60 hào, rau củ chỉ 5 xu một suất, món thịt giá từ 1,50 hào đến 4 hào. Hôm nay có 3 món chính, cơm, cháo và khoai lang, không giống như ở miền Bắc có bánh bao hấp này nọ. Hai phiếu ăn được một bát cơm, còn cháo và khoai lang một phiếu ăn một phần. Tô Mạt gọi 3 bát cơm, 2 bát cháo, 2 phần khoai lang rồi bảo Tô Đình Khiêm mang lên trước. Các món ăn bao gồm thịt heo xào ớt chuông, thịt heo xào bí đao, gà sốt xì dầu, sườn heo hấp và cá hấp sốt đậu đen. Thịt heo xào giá 1,50 hào một phần, gà sốt xì dầu là 3,50 hào, sườn heo hấp là 3 hào, cá hấp sốt đậu đen là 2,50 hào. Bữa cơm hết 1,60 tệ cho 4 người lớn và 2 trẻ nhỏ, đồ ăn không tính là tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các món ăn ở đây đều được đóng gói sẵn trên một đĩa. Đưa phiếu thì có thể trực tiếp lấy ăn ở nhà ăn, hoặc đóng gói vào cặp lồng đều được. Sau khi dùng xong chỉ cần xếp đĩa và nơi thu hồi là được. 4 người lớn chia nhau cơm và khoai lang, còn cháo thì cho 2 đứa nhỏ, cá và thịt gà xé 2 đứa nhỏ cũng ăn rất ngon. Trong khi Tô Mạt đang ăn, cô quan sát thấy nhà ăn này có lẽ được đơn vị dùng để giải quyết việc làm cho người nhà. Tô Mạt nhìn thấy nhân viên bên trong đều là phụ nữ, nhiều người trong số họ đang cõng con trên lưng để làm việc. Hơn nữa, cô cũng thấy cạnh bếp có vài chiếc bàn nhỏ và vài đứa nhỏ đang tự ngồi ăn ở đó. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com thành vai phu phao hoi rua vào di năng bước lên dinh cao nhan sinh. Chương 249 HTML, Tô Mạt đang suy nghĩ, nếu cô có thể tự giải quyết công việc cho mình, không nhận danh ngạch thuyên truyền, liệu cô có thể nhường danh ngạch đó cho Lục Tiểu Lan, để đơn vị sắp xếp cho cô ấy làm việc ở đây không? Như vậy cô có thể vừa làm việc vừa chăm sóc bọn nhỏ. Cô luôn tin rằng mọi người muốn có một công việc tốt, thì phải tự tin dù làm bất cứ việc gì. Nếu công việc ổn định, đợi 2 đứa nhỏ 1 tuổi cô sẽ gửi đi nhà trẻ. Lục Tiểu Lan làm việc ở bên này, Khi rảnh rỗi, cô có thể đi xem thử là tốt rồi. Cơm nước xong, mấy người lại sang hợp tác xã nghĩa vụ quân sự bên cạnh mua đồ. Có khá nhiều thứ cần mua, nhà ở thôn Lục Gia sau này về vẫn sẽ ở, nên Tô Mạt không mang theo đồ dùng sinh hoạt đến đây. Trong bếp chỉ có một cái chạn bát và bếp than, dụng cụ nấu ăn đều cần phải mua lại. Tô Mạt muốn một chiếc nồi nhôm có đường kính 24cm, có thể dùng để nấu cơm, nấu cháo, nấu canh đều được. Phải mua một con đê, a, o làm bếp, một cái thớt, 6 bát sứ nhỏ, 10 bát cơm, đũa và một chiếc nồi sắt để nấu trên bếp than. Nồi nhôm là 5,59 tệ, cái đê, a, o làm bếp là 1,66 tệ. Cái thớt là 0,3 tệ, cái bát ăn là 0,21 tệ, cái bát cơm là 0,1 tệ, cái đũa một hào một đôi, nồi sắt nấu ăn là 0,98 tệ. Cái đồ dùng nhà bếp hết 10 tệ 8 hào 9, cộng thêm 2 phiếu công nghiệp. Tô Mạt cũng bị sốc khi nghe giá của chiếc nồi sắt, bởi vì trong tiểu thuyết cô từng đọc, nồi sắt hẳn là một thứ rất đắt tiền. Cô xác nhận nhiều lần, chọc cho chị gái bán hàng mất kiên nhẫn. Tô Mạt từ khi đến đây chưa bao giờ mua nồi sắt, cô thật sự không biết chuyện này. Lục Tiểu Lan nhìn thấy có chút xấu hổ, vội vàng hỏi Tô Mạt. Chị dâu, loại nồi sắt nhỏ này giá như vậy, bên chúng ta cũng vậy. Chỉ là thường xuyên hết hàng thôi, mỗi lần có nồi sắt là bán hết trong vòng 3 ngày. Vì loại nồi sắt nhỏ này thực ra dùng không bền, dễ bị thủng sau thời gian dài sử dụng nên đa số mọi người sẽ giữ lại một cái dự phòng để dùng sau này. Sau khi mua đồ dùng trong bếp, Tô Mạt tiếp tục mua những vật dụng cần thiết hàng ngày như dầu, muối, nước tương, giấm, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khăn giấy và xà phòng. Cô còn mua thêm mấy cái cốc sứ, 2 cái chậu rửa mặt men, 2 cái phích nước nóng, 2 cái thùng để tắm rửa, còn mua thêm chiếu tre cho 3 giường. Sau chuyến đi này, tiêu hết gần 50 đồng cho những thứ còn thiếu. Hợp tác xã nghĩa vụ quân sự không bán than tổ ong, phải đến trạm than để mua. Tốn 2 hào phí vận chuyển, thợ lành nghề của trạm than sẽ đạp xe 3 bánh chở than đến. Chị gái ở hợp tác xã nghĩa vụ quân sự còn cẩn thận chỉ cho Tô Mạt đường đi đến đó. Cũng không xa lắm, đạp xe chỉ mất khoảng 10 phút thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mạt cảm ơn, xách đồ của cô về nhà, sau đó cùng Lục Tiểu Lan đến nhà ăn mua lương thực cho tháng này. Hiện giờ chỉ còn thiếu than tổ ong để đốt, ở viện gia trúc. Mỗi người được cấp một hạn ngạch phiếu than tổ ong cố định hàng tháng là 25 phiếu. Lúc sáng chính vì Vi đưa cho Tô Mạt 4 phiếu, có lẽ 3 người lớn mỗi người 1 phiếu và 1 phiếu cho 2 đứa nhỏ. Mẹ, mẹ có biết một tháng đốt khoảng bao nhiêu than tổ ong không? Tô Mạt hỏi, mẹ thấy những người trong tòa nhà công nhân viên một ngày nấu 3 bữa, tiết kiệm một xíu, một ngày ba dùng 3 bánh than là được. Mạc Ngọc Dung nói, vậy thì một tháng cũng phải 90 bánh. Bây giờ mỗi tháng cô chỉ có 100 bánh, nếu không kiểm soát tốt, có thể vượt quá. Tô Mạt hơi vò đầu, bây giờ ở trong thành, cô còn phải lo đến vấn đề không đủ củi đốt. Cuộc sống thực sự không dễ dàng đối với con người trong thời đại này. Cơm ăn, áo mặc, nhà ở, mọi thứ đều phải có kế hoạch, cái gì cũng vừa đủ. Cách chương.